Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135 hắn là, Lộ Thế Mặc ánh mắt lóe lóe, Thẩm Mộc cho rằng hắn sẽ phản đối, nhưng Lộ Thế Mặc lại nói, một hào sắc thật không nhất định là lang a. Vì cái gì? Triệu Húc còn ngốc một chút, lập tức hỏi, Lộ Thế Mặc có chút buồn cười. Không phải ngươi vừa mới nói qua hắn không nhất định là lang sao? Như thế nào như vậy kinh ngạc? Ta là cảm thấy hắn không nhất định là lang a, cũng không phải nói cảm thấy hắn không phải lang, chỉ là vô pháp lập tức liền quyết định người này là lang. Tuy rằng hắn thực khả nghi, nhưng muốn nói hắn nhất định chính là lang, vẫn là, Triệu Húc ấn đường vặn vẹo. Muốn hạ quyết tâm nhận định một người là lang không phải dễ dàng như vậy sự. Bất quá đây là ta thị giác, ở ngươi thị giác tới xem, hắn đều đoạt ngươi cá nhân nhiệm vụ, còn một cái kính ở tìm nhà tiên tri, thấy thế nào đều thực lang đi, Lộ Thế Mặc không tỏ ý kiến cười cười. Một hào ở ta nơi này thân phận tuyệt không làm tốt. Bất quá ta cũng xác thật còn có nghi vấn, liền tính hắn là lang. Vừa lúc có thể nói ra cùng ta giống nhau như đúc cá nhân nhiệm vụ cũng quá xảo, Lộ Thế Mặc trong mắt hiện lên một tia lợi mang. Hắn có thể nghĩ đến này nhiệm vụ, thật là trùng hợp sao? Thẩm Mộc trong mắt đột nhiên rụt một chút, An Vũ từng làm ví dụ rằng quá, 7 cái thợ săn tam thất lang kia một ván nhiều cá nhân nhiệm vụ hiện lên ở trước mắt. Chẳng lẽ, tin tức không đủ Triệu Húc không có ghét, ta? Kia vẫn là có giống nhau cá nhân nhiệm vụ, nhưng An Mộc vừa rồi không phải nói cá nhân nhiệm vụ không quá khả năng lặp lại sao? Ta cũng cảm thấy không phát sinh ở người khác trên người sự. Không quá khả năng vừa lúc phát sinh ở ta trên người. Bên người đi, cho nên nói một hào thật đúng là không nhất định là lang, Lộ Thế Mặc khóe môi độ. Cùng cùng trong mắt châm chọc đều hơi hiện gia tăng. Ngươi ở đánh cái gì bí hiểm a? Triệu Húc đã có chút buồn bực, một ván chung không có hai cái đồng dạng cá nhân nhiệm vụ. Nhưng rất có thể có hai cái tương đối cá nhân nhiệm vụ, Thẩm Mộc trầm giọng nói. Người bình thường tưởng ở không có bất luận cái gì nhắc nhở tiền đề hạ. Vừa lúc biên ra, phải bảo vệ nhà tiên tri, nhiệm vụ này là yêu cầu trùng hợp, không phải không có khả năng. Chỉ là linh cơ vừa động loại sự tình này, nghe đơn giản, thì thật thường thường không như vậy xảo, nhưng nếu, một hào cá nhân nhiệm vụ là, bảo đảm ở trò chơi kết thúc khi, nhà tiên tri vẫn chưa tồn tại ở đây, đâu, nếu là bảo đảm nhà tiên tri tử vong, Triệu Húc lẩm bẩm nói, ánh mắt đột nhiên trở nên rõ ràng, nếu là cái dạng này lời nói, ở đề cập chính mình cá nhân nhiệm vụ khi, liền sẽ thực tự nhiên nghĩ đến đem chính mình nhiệm vụ biến thành, bảo hộ nhà tiên tri. Nguyên lai là như thế này. Triệu Húc bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một cái nói. Nếu một hào nhiệm vụ là làm nhà tiên tri chết, kia hắn thật đúng là không nhất định là lang. Chính là, nói như vậy, đối một hào sẽ không quá khó khăn sao? Lại muốn người tốt trận doanh quan trọng nhất nhà tiên tri chết. Lại muốn người tốt phương thắng. Cái này bản đồ vốn dĩ liền đối lang có lợi đi. Lộ Thế Mặc ngây ra một lúc, cũng đối, một hào chính là cái thứ nhất thắng được trừ lang bài trò chơi người. Quán quân cá nhân nhiệm vụ sẽ như vậy khó sao? Thẩm Mộc gật gật đầu, ân, người nói không sai, một hào trên người điểm đáng ngờ rất nhiều. Lấy chúng ta hiện tại biết nói tình báo có lẽ là không đủ để suy đoán ra chân tướng. Bất quá, nếu sự tình không có như vậy phức tạp, kia hiện tại liền có một cái có sẵn giải thích một hào cá nhân nhiệm vụ xác thật là, bảo đảm cho. Trời kết thúc khi nhà tiên tri không ở tràng, hắn thân là quán quân cũng xác thật không có bị trách móc nặng nề. Hắn chính là lang, Lộ Thế Mặc trong mắt quang ảnh lưu động. Hơi hơi gật đầu, cũng không có nói lời nói. Ngoạ tào. Triệu Húc kinh hô, một hào nhất định chính là lang. Ta vừa rồi chui vào ngõ cụt, theo bản năng cảm thấy cá nhân nhiệm vụ là giết chết nhà tiên tri cùng, hắn là lang không? Kiêm Dung, nếu hắn đã là lang, lại muốn sát nhà tiên tri, Vậy có thể giải thích vì cái gì hắn một bộ không có sợ hãi bộ dáng? Còn không thể hiểu được đưa ra phải bảo vệ nhà tiên tri. Ân, Thẩm Mộc vẫn chưa nhiều lời. Chỉ dựa vào hiện tại biết đến tình báo. Đây là hợp lý nhất giải thích. Nếu không có những người khác tuyển, đầu một hào hẳn là cái con có thể lựa chọn. Chỉ là một hào, Thẩm Mộc không tự giác nhíu nhíu mày. Người này cũng không phải đơn giản ở trang B hoặc là bắt đầu sinh tử trí ăn không ngồi rồi. Một hào, cho nên các ngươi quyết định đêm nay đầu một hào. Lộ Thế Mặc mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Tiểu thuyết võng ta là tương đối tưởng đầu nhà tiên tri nghiệm ra tới lang, Triệu Húc bổ sung nói. Liền, ta nhận định nhà tiên tri nghiệm ra tới lang, bất quá hiện tại đừng nói ta nhận định nhà tiên tri. Liền một cái nhà tiên tri mau đều không có. Triệu Húc vẻ mặt buồn bực, một hào hiện tại là nhất giống lang người. Ta khẳng định không thể bỏ phiếu. Liền đầu hắn, Triệu Húc định lang có thể do định người tốt do dự nhiều. Vỗ tay một cái chính là một cái người tốt, chụp thật nhiều xuống tay. Trong lòng lại như thế nào hoài nghi, cũng vẫn là không thể 100% nhận định một hào chính là lang. Là một cái thiện lương người tốt à, Thẩm Mộc cũng nói đến, ta hẳn là cũng sẽ đầu một hào. Tuy rằng hắn nhìn qua rất có bí mật, Lộ Thế Mặc nhìn chân trời vãn vân. Hắn đồng tử tựa hồ cũng bị nhiễm một tia màu cam. Nếu các ngươi đối một hào người này nhiều ít còn có chút còn nghi vấn. Kia đem hắn giao cho ta giải quyết như thế nào? Triệu Húc, ngươi muốn cùng hắn một mình đấu sao? Lộ Thế Mặc không tỏ ý kiến cười cười. Thẩm Mộc nghĩ tới cái gì? Ở trong lòng bay nhanh bắt lấy một đạo nhảy lên đáp án. Đáp án giống đuôi cá giống nhau sinh động. Ở Thẩm Mộc lòng bàn tay dẫy dụa nhảy động. Vậy ngươi hôm nay tính toán đầu ai đâu? Lộ Thế Mặc cười cười, có một cái đồng dạng nhìn lang lang khí, nhưng vừa thấy liền không có bí mật người. 11 hào, đêm nay đầu hắn thế nào? 11 hào sao? Vừa rồi Lộ Thế Mặc nhắc tới cùng 11 hào hỗ động khi. Thẩm Mộc là có thể cảm giác được hắn đối 11 hào cảm quan cũng không quá hảo. Bất quá không nghĩ tới đã tới rồi nhận định đối phương là lang trình độ. 11 hào, hắn là lang. Vì cái gì? Triệu Húc lập tức kích động hỏi đến. Lộ Thế Mặc ôn hòa cười. Sở ra chi ngôn lại là tràn ngập tự tin. Nếu tin tưởng ta là người tốt, liền tin tưởng phán đoán của ta đi. Tới rồi chúng ta loại trình độ này phán đoán một người có phải hay không lang. Cũng không nhất định một hai phải có 1234 lý do, Nga. Triệu Húc lập tức đã hiểu. Tựa như lão cảnh sát bắt ăn trộm. Liếc mắt một cái một chảo một cái chuẩn, nghe vậy Lộ Thế Mặc lại cười, ta còn không có một chảo một cái chuẩn thân cách, bất quá 11 hào, ta còn rất có tin tưởng, đương nhiên cũng không phải tưởng vây 11 hào cứu một hào. Nếu các ngươi vẫn là cảm thấy một hào lang mặt lớn hơn nữa, kiên trì đầu một hào cũng không quan trọng, nếu một hào ngày mai còn sống. Ta là tính toán sẽ cái này đoạt ta cá nhân nhiệm vụ người. Nếu hắn đã bị loại trừ, vậy quên đi, cũng không phải cái gì tất yếu sự, chỉ là cá nhân hứng thú cùng ý chí chiến đấu thôi, à. Ta nghĩ lại đi, buổi tối trở về lại làm quyết định đi, Triệu Húc buồn rầu mà nói. Đầu 11 hào vẫn là một hào ta cũng chưa ý kiến, Thẩm Mộc đột nhiên mở miệng. Nhưng không cần chờ buổi tối trở về lại làm quyết định. Đầu ai hiện tại liền quyết định. Đầu sai rồi liền đầu sai rồi. Cũng tốt hơn bởi vì phân phiếu. Một cùng 11 đều không có đầu đi ra ngoài. Ngược lại những người khác bị không thể hiểu được oan đã chết. Lộ Thế Mặc hẳn là người tốt. Hắn nói đem một hào để lại cho hắn giải quyết. Đêm nay trước ra 11 hào. Không nhất định chỉ là bởi vì một hào so 11 hào càng có nghiên cứu giá trị. Nói không chừng hắn kỳ thật ta cũng đều không ý kiến, Triệu Húc gãi gãi tóc. Ta không nghĩ đầu phiếu A, người cũng chưa thấy toàn, nói không chừng lang ta một con cũng chưa gặp qua, nhưng là người không đầu phiếu, liền sẽ chết, Triệu Húc lãnh khóc nói một chuyện cười. Vậy thỉnh hai vị tin tưởng ta. Hôm nay trước đầu 11 hào đi, Lộ Thế Mặc thành khẩn nói đến, không có gì ngoài ý muốn nói, Thẩm Mộc cười cười. Khi nói chuyện, sắc trời càng ngày càng âm mưu siêu, cái này điểm không sai biệt lắm cũng nên đi trở về, Thẩm Mộc. Nhìn nhìn thiên, Triệu Húc nhìn nhìn dần dần biến mất ánh nắng, có chút lo lắng nhìn nhìn Lộ Thế Mạc, lại nói tiếp vừa rồi ngươi bạn gái một người chạy đi. Thật sự không quan trọng sao? Nàng một nữ hài tử nơi nơi chạy loạn, vẫn là rất nguy hiểm mơ siêu, Lộ Thế Mạc lúc này chính nhìn chăm chú vào đan trà biến mất rừng cây. Không nói gì, trong mắt yêu sắc như ẩn như hiện, Thẩm Mộc vỗ vỗ Triệu Húc bả vai, nhẹ nhàng lắc đầu, nơi này liền không có không nguy hiểm địa phương, liền tính là trở lại trong phòng. Cái loại này tiểu phá phòng chẳng lẽ còn thật sự có thể phòng trụ ác nhân sao? Triệu Húc há miệng, thở dốc, cuối cùng vẫn là không nói chuyện, thở dài, đan trà dáng vẻ kia, làm nàng cùng Lộ Thế Mặc ngốc tại cùng nhau cũng không quá hiện thực. Lúc này Lộ Thế Mặc đã thu hồi ánh mắt, hắn tựa hồ đang xem không chung, lại tựa hồ cái gì đều không có xem, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, nhẹ giọng nói. Đừng lo lắng, cha cha sẽ không có việc gì, ta sẽ mang nàng rời đi nơi này. Không có gì có thể ngăn cản ta, ở hoàng hôn hạ. Lộ Thế Mặc sắc mặt có chút phát âm mơ siêu, Thẩm Mộc duỗi tay xem xét Lộ Thế Mặc cái chán. Lại so đo chính mình độ ấm. Còn hảo, còn tưởng rằng ngươi ở đỉnh núi đông lạnh một ngày phát sốt nếu không phải hoàng hôn nhắc nhở. Nói quá đầu nhập. Thiếu chút nữa muốn quên còn có nửa cái nhiệm vụ không hoàn thành. Thiếu chút nữa thật sự đem chính mình trở thành thôn dân. Cáo biệt Lộ Thế Mạc, Thẩm Mộc cùng Triệu Húc xác định phương vị trở về đi. Hai người nhà gỗ phương vị đại khái tương tự, trong trí nhớ phương hướng cũng tương đồng. Nhẹ lộ si Thẩm Mộc thích hợp tuyến đến không có gì nghi vấn. Cho nên chúng ta đêm nay thật sự đầu 11 hào sao. Triệu Húc có chút khẩn trương, thậm chí có điểm hưng phấn. Thẩm Mộc hỏi đến, ngươi không tin hắn sao? Không tin nhưng thật ra không có. Triệu Húc lắc đầu. Không phải đã xác định hắn không phải lang sao? Chỉ là muốn nói lập tức là có thể tin tưởng. Trong lòng vẫn là có điểm lắc lư, ngươi nhưng thật ra thực tin tưởng ta. Thẩm Mộc cảm thán một câu, bởi vì ngươi nhiệm vụ là bảo hộ ta sao? Hai hào nhiệm vụ chỉ là bảo hộ nhà tiên tri. Triệu Húc thực mau trả lời. Thẩm Mộc, ngoặc kép, người cứ như vậy tin sao? Đi vào huyền mệnh trò chơi về sau. Thẩm Mộc hiếm thấy sinh ra lương tâm thượng bất an. Thẩm Mộc nhịn không được xoa xoa ấn đường. Người tin tưởng hai hào cá nhân nhiệm vụ là bảo hộ nhà tiên tri. Không tin một hào, Triệu Húc tựa hồ không nghĩ tới sẽ bị như vậy vấn đề. Lập tức trầm mặc, ngoặc kép, ngươi đừng làm ta sợ, đừng nói cho ta hai hào kỳ thật không có hảo tâm. Một hào mới là phải bảo vệ nhà tiên tri người. Phốc nhìn đến Triệu Húc như lâm đại địch bộ dáng. Thẩm Mộc nhịn không được cười, đừng khẩn trương, ta liền tùy tiện hỏi một câu. Hai hào không phải lang, một hào hẳn là lang không chạy, một hào là lang. Kia đầu một hào. Tuy rằng hai hào khả năng sẽ đầu 11 hào. Bất quá, một hào ngày hôm qua cùng thợ săn 4 hào thượng PK đài. Thợ săn bị loại trừ, thân phận của hắn khẳng định không làm tốt, thiếu hai hào một phiếu hẳn là cũng có thể đầu đi ra ngoài. Triệu Húc nói đến, Thẩm Mộc lắc đầu, không cần, hai hào thân phận, hẳn là nữ vu tác giả có lời muốn nói. Một vòng không thấy, thật là tưởng niệm. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ hai cái. Ở ban đêm số dương miêu, cải danh một cái, tác giả đều là ta đồ ăn tương đương một cái. Blueberry mà trà sóc một cái cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, tác giả đều là ta đồ ăn tương đương một cái cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ. Tác giả đều là ta đồ ăn tương đương một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ. Tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, quân ly 155 bình, ở ban đêm số dương miêu, cải danh 30 bình, UC, 8 bình,